Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346, chương 351, lão Bưu chuyện cũ. Mọi người ở phía sau vừa đi vừa về ngoảnh đầu, quốc gia này cái kia đoạn dung chuyển lịch sử. Nhiều khi đều chỉ chú ý tới dung chuyển bản thân, mà không để ý đến mặt khác rất nhiều tại trong lúc này sinh trưởng đồ vật. Thử nghĩ, làm hàng loạt bộ môn cùng cơ cấu đều lọt vào phá hư, mất đi công năng cùng hiệu lực, làm đa số người mê thất. Còn lại những cái kia mất đi lực ước thúc địa phương cùng người, bọn hắn tại làm lấy cái gì? Cho nên cái kia kỳ thật cũng là một cái rìa đám người hướng đi, lạc lối thời đại. Một cái lùm cỏ cao chót vót thời đại. Duyên hải hướng ra phía ngoài, long xà cùng nổi lên. Trên thực tế, mãi cho đến 70 cuối thập niên 80 ban đầu, loại này hỗn loạn y nguyên không có thể có được hữu hiệu kiềm chế. Thập niên 80 ban đầu, Hồ Kiến tỉnh Duyên Hải một cái làng chài nhỏ. 27 tuổi Hồ Bưu Đĩnh còn không có học được vẽ tên của mình. Cũng không có vợ con, có lão, chỉ là một cái lão nương. Mà phụ thân, sớm tại hắn 13 tuổi năm đó, liền theo trong nhà tiểu ngư thuyền cùng một chỗ, lưu tại cái kia tấm hình đời đời kiếp kiếp lấy biển, người đã cảm kích, lại sợ cùng cừu hận đại dương mênh mông bên trong. Hồ Bưu Đĩnh là tại đá, sỏi bãi cát cùng bùn trên gành bãi đấu vật lớn lên hài tử. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn biết trong biển có tôm cá, có phụ thân, chỉ thế thôi. Theo 13 tuổi không thể không đi theo hàng xóm thúc công ra biển bắt đầu. Đến 16 tuổi có thể chính mình đi thuyền độc lập đánh bắt. Đến 18 tuổi, đồng hương giúp đỡ, chế tạo chiếc thứ nhất chính mình thuyền đánh cá. Mãi cho đến 27 tuổi, Hồ Bưu Đĩnh đã là cái thôn này công nhận cường hãn nhất lấy biển người. Hắn không có sinh qua bệnh, vượt qua thuyền, thế nhưng đều còn sống. Mỗi ngày, khoang thuyền của hắn bên trong đều tràn đầy tôm cá, nhưng là trừ sống tạm, những này cũng không thể mang đến bất luận cái gì của cải. Làng chài nhỏ quá vắng vẻ, biết tới nơi này thu mua cá lấy được tiểu thương, y hệt như là hoàng đế. Đó là một mùa đông ban đêm, Hồ Bưu Đĩnh thu 2 khối tiền, bán mất tràn đầy một khoang thuyền cá lấy được, mua 3 mao tiền khói. Quần áo đơn bạc ngồi ở trong sân hút thuốc, bồi trong phòng con mắt đã thấy không rõ lắm lão nương nói chuyện. Làng chài nhỏ rất ít nghe thấy ô tô thanh âm, nát biển trần lái một chiếc rách dưới đi sơn xe con. Ăn mặc không vừa vặn giày ra cùng âu phục, xuất hiện tại hắn nhà tan rơi cửa sân. Người chính là Hồ Bưu Đĩnh. Là, có việc. Nát biển trần cười một cái nói, nghĩ xin ngươi giúp một tay ra chuyến biển. Ra biển sao? Làng chài người giúp lẫn nhau quen thuộc, ngẫu nhiên có nhà thuyền đánh cá không có trở về, phụ nữ dẫn hài tử tới xin mời. Hồ Bưu Đĩnh dù cho trời tối, dù cho có sóng gió, cũng sẽ giúp đỡ đi tìm. Cho nên hắn hỏi, hiện tại, nát biển trần đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, chậm thêm 5 tiếng, trời vừa rạng sáng trước sau, ta người biết tới gọi ngươi. Hả, cái kia chính là không vội. Hồ Bưu Đĩnh nói, không vội ta thì không đi được. Hôm nay ngày này, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm. Hảo tâm nhắc nhở nói, mặt biển sợ là có chút làm ầm ĩ. Các ngươi đi thuyền cẩn thận chút tốt. Dừng ở đây, hắn đều cảm thấy đây chỉ là một lần bình thường hỗ trợ. Không vội, có người khác, cho nên hắn không đi cũng không có việc gì. Nát biển trần cũng không khuyên giải, rút một tấm 50 khối tiền giấy trong tay. Nói, tiểu huynh đệ, ta này nhìn ra được ngươi trung hậu. Về sau ngươi cùng ta cho ngươi đầu tốt đường. Bạc đãi không được ngươi. Cũng bởi vì cái kia 50 khối tiền lớn con. Bởi vì câu nói này, đêm hôm đó, 27 tuổi Hồ Bưu Đĩnh lần thứ nhất biết, nguyên lai trong biển không chỉ có tôm cá, còn có tivi, thuốc lá, đồng hồ. Lại về sau, hắn lại phát hiện, nguyên lai trong biển đầu liền ô tô đều có. Hồ Bưu Đĩnh đời này nhớ kỹ sâu nhất một câu liền là nát biển trần nói cho hắn biết. Nát biển nói rõ, khỏe mạnh đĩnh à. Người nhớ kỹ, biển là không có cái nắp, cho nên biển mới là rộng nhất đường. Về sau 3 năm, Hồ Bưu Đĩnh thành nát biển, Trần thủ hạ đắc lực nhất một người. Đuổi tại lão nương trước khi đi kiếm lời chút tiền, cưới vợ, sinh em bé. Cùng lúc đó, nát biển Trần thành cảng thành người, thành đại lão bản. Cùng lúc đó, Hồ Bưu Đĩnh đi thuyền càng ngày càng xa, càng lúc càng lớn, đồng bạn bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều. Những người này có là hắn từ nhỏ bạn chơi, có là xung quanh làng trài hán tử, có không biết, thế nhưng đều có một đầu. Bọn hắn nhận Hồ Bưu Đĩnh người này. Đây là một cái lại ở phá thiên sóng lớn bên trong chỉ đồng hành đem trầm thuyền nói, dựa vào đi cứu. Người, là một cái sẽ cho ở trong biển xảy ra chuyện huynh đệ trong nhà đưa tiền đưa lương người. Có một lần, Hồ Bưu Đĩnh tốt nhất huynh đệ một trong tấm mái chèo trộm nát biển Trần nửa thuyền hàng. Bị bắt lại, người chứa ở trong bao bố, chuẩn bị chìm biển, Hồ Bưu Đĩnh ra mặt cầu tình. Hắn đứng ra về sau, sau lưng một mạch đứng ra bệnh chốc đầu, sắt tay chờ hơn 40 người, cùng một chỗ cầu tình. Ngày ấy, nát biển Trần cho hắn mặt mũi, còn nói rất nhiều liên quan tới tình nghĩa huynh đệ móc tim lời nói. Cái kia tuổi 30 tuổi Hồ Bưu Đĩnh y nguyên không biết chữ. Y nguyên có rất nhiều thứ không chút nào hiểu. Hắn chỉ hiểu một chút làm người làm việc. Tình nghĩa, nhất hiểu, chính là cái kia tấm hình không có nhà cái nắp mặt nước. Cho nên, hắn cái gì đều không đi phòng bị. 3 ngày sau, rạng sáng, sắc trời từ bờ biển hơi hơi văng lên thời điểm, Hồ Bưu Đĩnh cùng tấm mái chèo, sắt tay đám người chuyến về thuyền tại lão đường thủy bên trên. Bị hơn 10 con thuyền vây ở trên mặt biển. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên. Trên biển cũng có cướp đường. Hồ Bưu Đĩnh trầm ổn đi đến đầu thuyền. Ôm quyền nói, không biết là huynh đệ nào trên đường thiếu tiêu vặt. Đi ra gặp mặt, giữa huynh đệ phủi đi. Không cần tổn thương hòa khí. Tốt xấu hàng không có. Ta trở về theo lão đại ta nát biển Trần cũng có thể có cái bàn giao. Hắn nói chuyện đồng thời, kỳ thật đang đợi sóng. Ngoại trừ thế hệ trước 2-3 vị, không có người so Hồ Bưu Đĩnh hiểu rõ hơn phụ cận mảnh này biển cả tính tình. Cùng lúc đó, thủ hạ huynh đệ trộm đạo vào khoang sờ ra hỏa. Hồ Bưu Đĩnh xưa nay không ném lão đại hàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đối diện đầu thuyền bên trên người xuất hiện, lại là lão đại của hắn. Nát biển Trần tự mình. Nát biển nói rõ, Hồ Bưu Đĩnh ngươi cái nát tôm. Bây giờ nghĩ làm lão đại, ngươi còn sớm. Nhưng mà ta nghĩ, vẫn không chờ ngươi đến ngày đó. Hơn một năm nay ngươi nuốt ta bao nhiêu hàng? Ta không biết, ngươi lấy mạng chống đỡ đi. Đây là nát biển Trần nói cho Hồ Bưu Đĩnh câu thứ hai cực kỳ trọng yếu. Lời nói, ngày đó ta mới bắt đầu biết. Nguyên lai, ta có khả năng chính mình làm lão đại. Nửa đêm, phòng khách, Hồ Bưu Đĩnh giúp đối diện Trịnh Hãn Phong rót chén Remy Martin. Nở nụ cười nói, mẹ nhà hắn không nói với ta. Có lẽ ta hiện tại cũng còn tại thay hắn chạy thuyền. Trịnh Hãn Phong gật đầu nói, lời này ta thư, tại nát biển Trần nói ra miệng trước đó. Hồ Bưu Đĩnh thật theo không nghĩ tới chuyện này. Cứ việc có người từng ám chỉ qua, người lấy mạng kiếm lời một khối đồng thời, nát biển Trần nằm, lại kiếm lời một vạn không thôi. Ý tứ này quá bạc đãi ngươi, ngươi không muốn chút gì đó. Nhưng Hồ Bưu Đĩnh nghe không hiểu, cũng không có nghĩ như vậy. 10 vạn khối, rạng sáng mặt biển, mười mấy chiếc súng lại, nát biển Trần đem một chồng tiền nện ở chính mình dưới chân trên bong thuyền. Chỉ bảo Hồ Bưu Đĩnh người trên thuyền nói, Hồ Bưu Đĩnh, tấm mái chèo, 6 người này lưu trên thuyền, những người còn lại hạ hải, bên trên bên cạnh thuyền, này 10 vạn khối các ngươi phân. Đến nơi này, Hồ Bưu Đĩnh thế mới biết, hôm nay nhất định phải thấy sinh tử. Thế nhưng thuyền của hắn bên trên không có người động, đây là đáng sợ nhất, cũng chính là bởi vậy, nát biển Trần sát tâm càng kiên quyết. Hoặc là các ngươi ai đâm chết 2 người bọn họ, ta lại thêm 3 vạn. Hồ Bưu Đĩnh quay đầu nhìn thoáng qua người đứng phía sau. Xem cái dám a, khỏe mạnh con, về sau ngươi làm lão đại đi. Sắt tay ném qua tới một lần xiên cá. Xem Hồ Bưu Đĩnh tiếp được. Lại đem trong tay mình đất súng giơ lên. Tại tiếng gió thổi kéo dài điệu. Khàn cả giọng la lớn. Làm, các huynh đệ, chúng ta hôm nay giết ra ngoài. Đem nát biển trần chôn chuyện này. Từ nay về sau, lão đại họ Hồ. Ha ha, Hồ lão đại, ta cùng ngươi. Tấm mái trèo trên bờ vai khiêng một thanh thổ chế trường mâu. Càng ngày càng nhiều người la như vậy. Hồ, từ nay về sau, lão đại họ Hồ. Thanh âm tại rạng sáng trên mặt biển phiêu tán. Giết tới, nát biển trần không còn dám các loại. Vung tay lên, lên thuyền dày nặng tấm ván gỗ theo bốn phương tám hướng đập tới. Đem thuyền nện đến thẳng hoàng. Cầm lấy đao, xiên cùng hỏa súng người theo trên ván gỗ giết đến tận thuyền. Quá nhiều người, súng cũng nhiều. Nếu là ngày đó không dậy sóng, chúng ta tất cả đều sẽ chết tại cái kia. Chấm ngoặc kép, Hồ Bưu Đĩnh giảng đến nơi này. Dừng lại nói với Trịnh Hãn Phong. Thế nhưng, dậy sóng, trên bong thuyền liền không ai có thể so ta cùng ta huynh đệ đứng được ổn. Trịnh Hãn Phong không, có cách nào suy nghĩ tượng loại kia chém giết. Hồ Bưu Đĩnh cũng chỉ là nói. Trên bong thuyền tất cả đều là máu. Lọt vào trong biển người bốc lên kích thước liền bị sóng cuốn đi. Ta trên thuyền huynh đệ, cũng thiếu hơn 10, những huynh đệ kia cha mẹ vợ con, ta đến bây giờ cũng còn nuôi. Vòng thứ nhất hướng thuyền qua đi, Hồ Bưu Đĩnh máu me khắp người. Đứng ở đầu thuyền, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.